Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 283-282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như đường Kiều đoán Liêu như vậy, cuối cùng quyết định lưu lại cũng chỉ có 3 người. Đường Kiều cũng không biết là có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá nhưng là rất hài lòng kết quả này. Kỳ thực nàng nguyên bản sẽ không là rất muốn tiếp nhận Dài Thanh tạp chí xã lão viên công. Thứ nhất, bọn họ năng lực hữu hạn. Từ lão bản làm nhiều năm như vậy, hai bản tạp chí đều luôn luôn không có bất kỳ khởi sắc. Hơn nữa ngày càng sa sút, chỉ có thể thuyết minh này hai cái chủ biên đều cũng có vấn đề. Nhãn giới có vấn đề, năng lực cũng có vấn đề. Mà một khác tác, từ lão bản lúc trước cho nàng lời bình, kỳ thực rất nhiều người đánh giá cũng liền bình thường. Đường Kiều nhìn ra trong lời nói lời ngầm, dùng có thể, như nói tín nhiệm, rất có hạn, đúng là như thế. Đường Kiều nhưng là đối hiện tại kết quả rất hài lòng. Lưu lại 3 người coi như là từ lão bản cảm thấy nhân cũng không tệ. Trên đời này không có gì nhân là con người toàn vẹn. Khuyết điểm tự nhiên là có, nhưng là ở trên công tác mà nói vấn đề không lớn. Kỳ thực Đường Kiều hợp đồng không được tốt lắm. Nàng là cái thương nhân, khẳng định muốn bôn bản thân có lợi một mặt. Hơn nữa nàng cũng tưởng quá, Dài Thanh tạp chí xã nguyên bản thật sự là quá mức hỗn loạn. Đại gia tiền lương đều giống nhau, làm được nhiều cùng làm được thiếu, hiệu quả là giống nhau. Một khi đã như vậy, tự nhiên cũng liền uể oải đứng lên. Đường Kiều phần này hợp đồng đem lương tạm vẻn vẹn chém rớt 1/3. Bất quá lại có phá lệ trích phần trăm hạng mục. Nàng làm quen rồi này đó, bày ra 10 phân rõ ràng. Kỳ ước hôm đó Đường Kiều đều là trình diện nghiêm giống hệt 3 người không nghĩ tới Đường Kiều đến. Bọn họ đều có chút co quắp. Tuy rằng hiện tại tin tức không là thật linh thông, nhưng là ngày hôm qua những người khác cùng nhau tụ hội, cộng thương đại kế, bọn họ cũng là biết được. Kỳ thực lão Diệp cũng tìm bọn họ, chỉ là bọn hắn 3 cái đều cự tuyệt. Luôn cảm thấy làm như vậy chuyện này không phúc hậu. Nơi nào có thể như vậy khi dễ một cái tiểu cô nương. Đường Kiều xem bọn hắn có chút mờ mịt biểu cảm, lại cười nói, rất kỳ quái ta đến. Mấy người lập tức lắc đầu. Đường Kiều nói, đã quyết định ký ước, ta liền không muốn nghe cái gì cái khác thanh âm. Tòa soạn báo ta sẽ nạp lại hoàng. Này một tháng các ngươi nghỉ ngơi, ta sẽ dựa theo giữ gốc tiền lương cho các ngươi khai. Nghiêm Hằng mấy người lập tức ngượng ngùng đứng lên. Mà Cao Lớn tỷ bởi vì là làm hồ sơ quản lý, tiền lương cũng không có giảm bớt, cùng nguyên lai là giống nhau. Nàng càng là ngượng ngùng, lập tức nói, nếu không như vậy đi, trang hoàng cái gì, ta đến hỗ trợ. Đường Kiều, Cao Lớn tỷ lập tức, ngươi đừng xem ta là cái nữ nhân, ta là có khả năng. Thật sự, tóm lại ta không thể lấy không ngươi một tháng tiền. Ngươi có thể coi ta là nam nhân dùng là. Này Cao Lớn tỷ luôn luôn cũng không ở Đường Kiều giảm biên chế trong danh sách. Nàng trượng phu sớm liền đã qua đời. Một người mang theo đứa nhỏ, có chút vất vả. Hơn nữa hồ sơ công tác nàng làm tốt lắm, cho nên Đường Kiều không cần phải đổi điệu nàng. Ta cũng đến, ta cũng có thể ở nhà nhàn phú một tháng còn lấy tiền. Ta cũng làm không được. Tuy rằng lương bổng hàng, nhưng là Nghiêm Hằng nhưng là cảm thấy đó là một chuyện tốt nhi. Đường tiểu thư một bộ phải lớn hơn làm bộ dáng. Nếu là làm tốt lắm, hắn bản thân cũng có trích phần trăm a. Hắn cùng bạn gái Tiểu Mạnh đều cảm thấy, có lẽ như vậy bọn họ còn có suất đầu ngày. Nếu là nguyên lai, sợ thật đúng là không có gì suất đầu ngày. Đường Kiều mắt xem bọn hắn vài cái kiên trì muốn tới hỗ trợ, có chút không biết như thế nào cho phải. Nàng là thói quen người khác lạnh lùng, không thói quen nhiệt tình nhân. Bỗng chốc nhưng là có chút mộng. Đợi đến về nhà, Thẩm Thanh xem nàng cái dạng này, nhưng là cũng bật cười. Mặc kệ như thế nào, Nhà bọn họ đường kiều nhưng là một cái không trải qua quá chuyện gì nữ hài tử. Hắn nói, ngươi còn muốn đến trường, có nghĩ tới hay không tìm một trợ thủ? Nói lên trợ thủ, đường kiều bỗng chốc liền nghĩ tới Cố Vũ Vũ. Mặc kệ theo phương diện kia xem, nếu như tìm người, đều là tìm Cố Vũ Vũ thích hợp nhất. Lúc trước nàng rất nhanh sẽ cùng Cố Vũ Vũ phối hợp thượng. Nghĩ đến hơn một đời kinh nghiệm, nàng hẳn là càng dễ dàng cùng Cố Vũ Vũ quen thuộc thượng. Dù sao, hiểu biết thôi, chính là, lại có điểm tiểu tâm tư. Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh, hỏi, cậu có cái gì tốt đề cử? Nàng cười hỏi, chẳng lẽ ngươi tính toán đem Lê Lãng Nịnh giới thiệu cho ta? Thẩm Thanh bật cười, hắn vốn là nghiêm túc bộ dáng. Cho dù là cười rộ lên cũng là làm cho người ta quái dọa người cảm giác. Thẩm Thanh nói, là, ta vốn định hướng ngươi giới thiệu hắn. Đường Kiều đánh một cái vang chỉ. Tiếu Sinh Sinh nói, ta chỉ biết, Đường Kiều kỳ thực đã sớm đoán đến. Nàng một đệ tử, bên người có thể sử dụng nhân hữu hạn. Cậu cho dù là thật sự quyết tâm buông tay làm cho nàng làm, luôn cũng sẽ lo lắng một ít. Ở bên người nàng phóng một cái yên tâm nhân, như vậy liền lửa xém lông mày. Cậu bên người có thể dùng nhân không ít, nhưng là thích hợp tạp chí xã. Càng nghĩ kỳ thực cũng bất quá chính là một cái Lê Lãng Nịnh thôi. Nàng kỳ thực đang chờ cậu mở miệng đâu. Quả nhiên, Thẩm Thanh nhưng là cũng không kỳ quái Đường Kiều có thể nghĩ đến được. Hắn nói, ngươi không là đã sớm đoán được sao? Hai người nhưng là hiểu trong lòng mà không nói cười. Thẩm Thanh nói, ngươi lần trước tìm Lê Lãng Nịnh, ta liền đoán ngươi đại khái là đã biết tâm tư của ta. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đường Kiều gật đầu, tốt, nàng không thành vấn đề. Cậu đều tin tưởng nhân, ta tự nhiên cũng là tin tưởng. Chính là không biết hắn có phải không phải nguyện ý, dù sao trinh thám xã cũng kiếm tiền đi. Suy, Thẩm Thanh nở nụ cười một tiếng, nói, của hắn trinh thám xã thượng đốn không hạ đốn, liền muốn cùng đã chết, nếu như có thể làm cho hắn đi người bên kia công tác. Nhưng là ta cũng bớt lo. Đường Kiều sửng sốt một chút, nàng nói, cậu đối Lê Lãng Nịnh tốt lắm nha, Thẩm Thanh đối rất nhiều người đều tốt lắm, nhưng là Lê Lãng Nịnh tựa hồ lại là cái ngoại lệ. Thẩm Thanh dừng một chút, nói, ta đã cứu hắn, hắn đã cứu ta, quá mệnh giao tình, hắn người này trừ bỏ không câu nệ tiểu tiết, khác không có gì tật xấu. Đường Kiều cười yếu ớt, Đường Kiều nói, kia lát sau ta cùng hắn liên hệ. Thẩm Thanh lắc đầu, ta đêm nay mời hắn đến trong nhà ăn cơm. Đường Kiều cũng không tính ngoài ý muốn là được, nàng cười gật đầu. Lê Lãng Nịnh tới được thời điểm mang theo hoa quả. Nhìn thấy Đường Kiều, chào hỏi nói, tân lão bản. Đường Kiều đưa tay, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Thẩm Liên Y đêm nay không có đi lớp học ban đêm, có chút mơ hồ, không biết bọn họ đây là nháo loại nào. Đường Kiều giải thích một chút. Thẩm Liên Y biết nhân ra là muốn cấp bản thân nữ nhi làm công, nhưng là sinh ra là lạ cảm giác, bất quá nhưng là nhiệt tình. Lê Lãng Nịnh cảm khái, sau này ta liền là có cố định tiền lương người. Cơm nước xong hai người đi Đường Kiều thư phòng nói chuyện hồi lâu. Đường Kiều phát giác, Lê Lãng Nịnh người này tuy rằng thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch, nhưng là tài hoa là thật có. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Lê Lãng Nịnh nói, kia một khi đã như vậy, ta khi nào thì nhập chức? Đường Kiều lắc đầu, trang hoàng kết thúc, ta muốn nạp lại hoàng. Lê Lãng Nịnh nhưng là cảm thấy nhà kia rất tốt, cũng không cần phải muốn trang hoàng. Bất quá Đường Kiều nhưng là có ý nghĩ của chính mình. Nàng nói, ta muốn làm đặc biệt lại cao đương, bằng không làm sao có bản thân đặc sắc. Vừa nói như thế, Lê Lãng Nịnh nhưng là tán thành. Hắn trêu ghẹo nói, trách không được của ta trinh thám xã càng làm càng kém. cũng chưa gì sinh ý, chính là rất phá làm cho. Đường Kiều nở nụ cười. Hai người cùng xuống lầu. Hắn nhìn đến ngồi ở trong phòng khách nhân. Nói nhỏ, ta thế nào cảm thấy? Bản thân không nên một mình cùng ngài ở chung a. Ngài không lo lắng tìm một trợ thủ. Đường Kiều nhìn đến Cố Đình Quân bóng lưng. Không hiểu được người này tới làm gì. Bất quá Lê Lãng Nịnh trêu ghẹo lời nói nhưng là nhường trong lòng nàng vừa động. Cố Đình Quân yên tĩnh ngồi trên sofa uống trà. Thẩm Thanh cùng Dương Thông Văn đều bồi tại bên người. Tuy rằng hai người niên kỷ đều so Cố Đình Quân lớn không ít. Thế nhưng là rõ ràng bị Cố Đình Quân khí thế áp đảo. Tuy rằng Cố Đình Quân đã cực lực thu liễm. Thế nhưng là lại là thật rõ ràng. Đường Kiều dường như không có việc gì ngồi ở Cố Đình Quân bên người. Tựa vào trên sofa, Đường Kiều ôm lấy sofa đệm dựa, mang theo vài phần tiểu nữ hài nhi xinh đẹp. Chính là bị đại đệm dựa như vậy nhất chắn. Của nàng tay nhỏ bé nhi lại lặng lẽ kéo lại Cố Đình Quân. Cố Đình Quân ngón tay lạnh lẽo. Hắn người này nhưng là bề ngoài cùng bản nhân thật tương tự. Xem lạnh như băng. Thân thể cũng là thật sự lạnh như băng. Của nàng tay nhỏ bé nhi nóng hầm hập. Cứ như vậy đè nặng ngón tay hắn. Một căn chậm rãi vuốt phẳng. Nhưng là mặt nhi thượng lại là một bộ nghiêm trang. Nàng cười yếu ớt nói. Thất gia, không đợi nói chuyện. Đã nhận ra Cố Đình Quân sắc mặt có trong nháy mắt khẽ nhúc nhích. Đường Kiều dừng lại. Sửa lời nói. Thất ca, Nguyễn Nhu thiếu nữ âm. Đúng là làm cho người ta rất nhất nổi da gà. Cố Đình Quân nhưng là mặt không đổi sắc. Mỉm cười. Ân. Đường Kiều nói. Cùng ngài thảo cá nhân được không? Nàng xinh đẹp nháy mắt mấy cái. Cười khanh khách. Không biết. Ngài có không đem Cố Vũ Vũ cho ta mượn đâu. Bên người ta thiếu cái thích hợp nhân thủ. Ta xem nàng vô cùng tốt đâu. Cố Đình Quân không có một phần chần chờ. Gật đầu. Có thể, Đường Kiều bật cười, lại nói, ngài tốt nhất vẫn là hỏi một chút của nàng ý tứ a. Nếu là không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng. Cố Đình Quân dương mi một chút, nói, nàng vốn chính là ta cho ngươi tìm bảo tiêu. Nếu là ngươi còn cần nàng làm việc khác, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Tuy rằng nàng là ở chúng ta bên này lớn lên, nhưng là ngươi yên tâm chính là... Đã đem nhân mượn cho ngươi. Dư thừa sự tình, ta liền sẽ không hỏi đến. Xem xét của ngươi buôn bán cơ mật, ta càng là sẽ không làm. Mặc kệ như thế nào, luôn thân huynh đệ minh tính sổ. Đường Kiều cười khanh khách nga một tiếng. Đã nàng lựa chọn dùng, còn có bản thân đúng mực. Cố Đình Quân nắm nàng bướng bỉnh ngón tay. Trên mặt một bộ nghiêm trang. Ngón tay lại giữ chặt của nàng tay nhỏ bé nhi không chịu buông. Không chỉ có không tha, còn nhẹ nhàng vuốt phẳng. Đường Kiều nhìn hắn như vậy nghiêm cẩn vẻ mặt. Thầm nghĩ nói, này thật sự là một cái lão hồ ly. Nàng tựa tiếu phi tiếu nói. Lại nhắc đến ta còn không có hỏi. Thất ca trễ như vậy đi lại. Tại sao vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì? Cố Đình Quân. Có người tặng chút dương mai đi lại. Ta nghĩ ngươi có thể là thích. Đi lại cho ngươi đưa một ít. Đường Kiều thanh thúy cười. Kia hy vọng tổng là có người cấp thất ca tặng đồ. Đường Kiều đổi giọng gọi thất ca. Dương Thông Văn cùng Lê Lãng Nịnh bọn họ nhưng là không có gì cảm giác. Dù sao nguyên bản liền tiếp xúc thiếu. Nhưng là Thẩm Thanh lại không là. Hắn thật sự là cảm thấy kia chỗ nào cũng không đúng. Bất quá lại khó mà nói cái gì. Chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Đường Kiều nhìn đến hắn trạng thái không tốt. Không biết hắn như thế nào. Thân thiết hỏi. Cậu không thoải mái sao? Thẩm Thanh. Khụ khụ. Cũng không có. Đường Kiều cười yếu ớt. Nếu là cậu không thoải mái trở về đi nghỉ ngơi đi. Ta giúp ngài chiêu đãi khách nhân. Nói lên này, lại vì Cố Đình Quân giới thiệu. Thất ca, vị này là Lê Lãng Nịnh tiên sinh. Lát sau hắn hội nhập chức tạp chí xã. Cố Đình Quân tầm mắt dừng ở Lê Lãng Nịnh trên người. Lê Lãng Nịnh lập tức khẩn trương đứng lên. Hắn đưa tay. Cố tiên sinh, ngài hảo. Cố Đình Quân tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là ở bến Thượng Hải coi như là một cái truyền kỳ. Lê Lãng Nịnh vươn rảnh tay. Lại cảm thấy không quá đúng. Luôn cảm thấy không tốt. Bất quá Cố Đình Quân chỉ trong nháy mắt liền vươn tay trái. Theo lý thuyết hắn vươn tay phải mới thuận tiện. Như vậy nhưng là làm cho người ta có chút không rõ. Bất quá Lê Lãng Nịnh nhưng là nhanh chóng phối hợp Cố Đình Quân thay đổi thủ. Cùng hắn nhẹ nhàng nắm một chút. Lập tức thu hồi đến. Nghe nói Lê tiên sinh thật có một chút bản sự. Sau này AU bên kia còn nhiều hơn làm phiền Lê tiên sinh. Hắn khách khách khí khí. Một bộ đường kiều là hắn người trong nhà khẩu khí. Lê Lãng Nịnh cũng không phải đồ ngốc. Hắn vội vã. Tự nhiên, lập tức lại nói. Sắc trời không còn sớm. Ta liền đi trước. Không chậm trễ các ngươi. Đường kiều xua tay. Kia ngày mai gặp. Cố Đình Quân tay phải một cái nắm chặt đường kiều thủ. Đường kiều nghiêng đầu. Thất ca. Ta liền trang hoàng công việc vẽ một cái sơ đồ phác thảo. Muốn hay không cho ta điểm đề nghị. Cố Đình Quân xem nàng. Không nhúc nhích. Đường kiều mỉm cười. Ngài kinh nghiệm nhiều a, giúp ta nhìn xem thôi. Lập tức đứng lên. Cố Đình Quân bỗng chốc nới ra nàng. Mỉm cười nói một cái. Hảo. Cách chương.